Chương 941, Thấm gương cùng sách. Ta biết nhưng ta không nói cho ngươi. Thực phù lời này tức giận đến Chu Tiểu Miêu khỏe mắt nhảy nhót, đây đối với cha con đều không phải vật gì tốt. Đúng lúc này, Chu Phàm trong tay cần câu đi lên kéo một cái, dây câu lôi kéo đi lên vẫn là một cái màu trắng tứ phương hộp. Chu Phàm kinh ngạc, hắn vội vàng đưa tay bắt được dây câu đáng trở về hộp. Lại xem xét trên cái hộp kim sắc tuyến văn, hiển nhiên cùng vừa rồi hộp không có gì khác nhau. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn không nghĩ tới liên tiếp hai cái. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ, thứ này mặc dù tốt, nhưng hắn càng muốn hơn chính là công pháp. Chu Phàm đem hộp để ở một bên. Chu Tiểu Miêu cùng thực phụ tự nhiên cu nở dê chú ý tới. Thế mà câu lên hai cái đồng dạng hộp, Chu Tiểu Miêu thấp giọng tự nói, nàng đối trong hộp đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Chu Phàm vì lập tức không thấy hơn 32,000 đầu lớn xám trùng mà cảm thấy đau lòng, bất quá hắn vẫn là lần nữa vung ra cần câu. Xám đậm dây câu rủ xuống, nước sông vòng quanh dây câu hình thành vòng xoáy. Ở xám đậm dây câu kéo căng lúc, Chu Phàm đi lên nhấc lên cần câu, xoát một tiếng, dây câu cuối cùng từ mặt nước nhảy ra, nắm lấy vẫn là một cái màu trắng tứ phương hộp. Chu Phàm trợn mắt hốt mồm, lại là ba phát liên tục. Dây câu đáng trở về, làm Chu Phàm nhìn thấy hộp mặt đồng dạng tuyến văn lúc, hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đây coi như là vận khí vẫn là vận khí không tốt, thực phù cũng là sương sở. Chu Tiểu Miêu mặt lộ dị sắc, liên tiếp câu lên ba cái giống nhau vật phẩm, loại tình huống này vẫn là rất ít gặp, cho nên nói bên trong đến tột cùng là cái gì. Chu Phàm đem cái thứ ba hộp buông xuống, hắn cắn răng nói, có bản lĩnh ngươi lại đến mấy cái, vậy ta cu nở dê không lỗ. Chu Phàm lần thứ tư vung ra cần câu. Xám đầm dây câu rơi vào mặt nước, lần nữa bỗng nhiên kéo căng. Chu Phàm hít sâu một cái này nhấc lên tới là một cái màu tím tứ phương hộp. Rốt cục không phải trắng hộp, Chu Phàm vội vàng để dây câu đãng trở về, đem màu tím tứ phương hộp bắt trong tay. Màu tím tứ phương hộp gỗ cũng không phải gỗ, mang theo một loại rét lạnh cảm giác. Chu Phàm đem xám đậm cần câu buông xuống, vội vàng mở ra màu tím tứ phương hộp, trong hộp chính là một bản cây hồng bì điện tịch. Chu Phàm xem xét phong bì phía trên điện tịch tên, lập tức vui vẻ ra mặt. Xem xét Chu Phàm trên mặt nụ cười này, Chu Tiểu Miêu liền minh bạch Chu Phàm có thể là câu được đồ tốt, khả năng rất lớn là đứng đầu võ thức đoạn công pháp. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng, cái này Chu Phàm thật chó săn phân vận, chỉ là hoa hai viên mồi câu hết thể hơn 65,000 đầu lớn xám trùng liền câu lên một môn võ thức đoạn công pháp, còn bổ sung ba cái không biết thứ gì chiếc hộp màu trắng. Cứ như vậy tự nhiên so từ nàng nơi này đạt được võ thức đoạn công pháp có lời nhiều. Chu Tiểu Miêu không đi qua nhìn Chu Phàm chính là cái gì võ thức đoạn công pháp, nàng chỉ muốn Chu Phàm cùng thực phù nhanh lên xéo đi, tốt kết thúc cái này khiến nàng cảm thấy nhục nhã, chật vật, phẫn nộ một đêm. Chỉ là Chu Phàm lật vài trang, hắn liền khép lại điện tịch. Thực phù đi qua, hiếu kỳ muốn nhìn một chút đây là cái gì điện tịch. Chu Phàm liền đem điện tịch đưa cho thực phù, mình nữ nhi. Sau đó cũng có thể học công pháp này. Thực phù tiếp nhận điện tịch, nàng nhìn một chút phong bì phía trên danh tự, lập tức giật mình, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Phàm, này làm sao sẽ, đây không phải ngươi tận mắt nhìn đến sao, cái này có cái gì không thể nào. Chu Phàm cười nói, hắn đem ba cái kia chiếc hộp màu trắng từng cái mở ra. Bên trong quả nhiên không ra hàn đoán, là ba khối hình dạng bất quy tắc nát cảnh phiến, thấu kính chính diện lộ ra kim sắc màu lưu ly trạch. Mặt sau thì là màu bạc. Chu Tiểu Miêu khỏe mắt liếc qua liếc về cái kia ba khối nát thấu kính, sắc mặt nàng ngưng lại, sau đó tận lực giữ vững bình tĩnh nói, cái này ba khối rác rưởi thấu kính ngươi ra không ra rác rưởi thấu kính. Chu Phàm trên mặt lộ ra trêu chọc vẻ, Chu tiền bối chớ có lừa bịp ta cái này hậu bối, ngươi hẳn là cho là ta không biết đây là vật gì sao, vốn chính là phế phẩm. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng, no y ngươi nói như vậy cu nở dê không sai. Nhưng đây cũng không phải là cái gì phổ thông phế phẩm, mà là đại nhân quả kính mảnh vỡ. Ta không có nói sai đâu, Chu Phàm nở nụ cười nói, ta trước đó liền câu lên qua một khối đại nhân quả kính mảnh vỡ. Hơn nữa ta còn biết, nếu là góp đủ những mảnh vỡ này, liền có thể một lần nữa đem đại nhân quả kính luyện chế ra đến. Chu Tiểu Miêu không nghĩ tới Chu Phàm thế mà sớm đã biết rõ, nàng biết rõ lại nghĩ đem tới tay chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Bất quá Chu tiền bối nếu làm ớn, vậy ta có thể đem cái này ba khối mảnh vỡ bán cho Chu tiền bối. Chu Phàm lại nói, chỉ cần giá cả phù hợp, Chu Phàm liền nguyện ý bán đi,